Năm lời nói dối về tiền bạc cho thấy quan hệ thật sự của chúng ta với tiền. Khi chúng ta tự dối lòng về tình trạng tiền bạc của mình, thường đều bắt nguồn từ sự sợ hãi. Sợ điều chưa biết, sợ sự thật. Và chúng ta càng dối lòng lâu chừng nào, thì chúng ta càng thêm sợ hãi chừng ấy. Chúng ta càng thêm sợ hãi, thì lời nói dối càng trở nên nghiêm trọng hơn, và chu trình tự lừa dối này sẽ tiếp diễn mãi mãi. Dưới đây là năm lời nói dối trơ trẽn mà hầu hết chúng ta thường tự nói với bản thân. 1. Tôi sẽ làm việc mãi, đến tận khi tôi chết. Xét những lời nói dối về tiền bạc mà chúng ta thường tự nói với mình, thì câu này là nhà vô địch. Phần nhiều, logic này đang che đậy nỗi sợ hãi sâu kín về tương lai và thường phơi bày sự thiếu tự tin nhất thời về mối quan hệ của bạn với tiền bạc. Trước đó, thường có một thất bại lớn về tài chính chẳng hạn như mất việc làm, hoặc làm ăn thất bại, hoặc phải tuyên bố phá sản. Và có lẽ quan trọng hơn hết thấy, bạn có được lựa chọn làm việc mãi đến tận khi bạn chết hay không? Giải pháp: đầu tiên và trước hết, hãy đánh giá tình trạng tài chính của bạn. Thứ hai, hãy đối diện sự thật và chấp nhận thực tế, dù nó có khắc nghiệt đến đâu. Kế tiếp, hãy lập kế hoạch để đưa bản thân bạn trở lại đúng hướng về mặt tài chính. Và cuối cùng, hãy tin vào năng lực siêu phàm của bạn để thu hút sự giàu có đến với cuộc đời của bạn. Bạn đã từng làm điều này một lần, thì bạn có thể làm thêm lần nữa. 2. Tài sản thừa kế của tôi sẽ cứu nguy cho tôi. Nói đến chiến lược mạo hiểm, thì đây thuộc hàng đầu. Nó là một điệp khúc quen thuộc. Nó mang đến sự thoải mái và xoa dịu căng thẳng. Nhưng nó chẳng phải là cách để lập kế hoạch tài chính của bạn trong tương lai. Giải pháp: trừ khi việc thừa kế của bạn là chắc chắn 100% và tính theo đại đa số trường hợp, thì nên lập kế hoạch để đạt được các mục tiêu tài chính của bạn mà không tính đến tài sản thừa kế. Ngay cả khi bạn khá chắc chắn về tài sản thừa kế và di chúc của cha mẹ bạn, thì vì mục đích hoạch định, hãy giảm con số đó xuống khoảng 50% cho an toàn. 3. Tôi sẽ lập ra hãng Google thứ hai và kiếm được cả gia tài trên thị trường. Chẳng phải tất cả chúng ta đều ước mình có được năng lực và sự hiểu biết của Warren Buffett để có thể chọn được những cổ phiếu ăn tiền sao? Nếu chiến lược hoạch định tài chính của bạn dựa trên việc tìm ra hãng Google tiếp theo, thì bạn sẽ có nhiều đêm mất ngủ đấy. Biết đâu bạn có thể trở thành người may mắn, nhưng đặt cược tương lai của bạn vào khả năng trở thành người nhìn thấu tương lai là việc làm của kẻ ngốc. Giải pháp: thay vì hy vọng và cầu xin một phép màu, hãy xắn tay áo lên, điều khiển các con số và lấy tiền lời làm tiền đầu tư tương lai của bạn. Bạn trốn tránh hiện thực này càng lâu, thì bạn càng có ít lựa chọn chỉnh lại cho đúng. 4. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Logic này thường được dùng chủ yếu để làm cái cớ không sắp xếp trật tự tài chính của bạn. Sợ hãi và cảm giác thiếu hụt chính là cảm xúc tiềm ẩn ngăn cản hành động. Sâu thẳm bên trong, người ta biết rõ đây chỉ là một cách để tránh đối mặt với sự thật và luôn ở trạng thái chối bỏ và rất căng thẳng. Giải pháp: nhiều khi, chướng ngại để vượt khỏi sự chối bỏ và trốn tránh là sự thiếu tự tin liên quan đến tiền bạc và các con số. Để phá vỡ điều này, hãy trang bị thông tin và tạo sức mạnh cho bản thân. Hãy học các lớp về tài chính cá nhân và cân nhắc việc thuê một cố vấn tài chính. 5. Tôi sẽ bắt kịp bằng cách tiết kiệm nhiều hơn sau này. Cái cớ này là anh em với số 4 ở trên thường được sử dụng nhiều nhất khi bạn thấy khó lòng chấp nhận trì hoãn hưởng thụ. Thường ẩn bên dưới logic này là việc thiếu kỷ luật tự giác trong chi tiêu. Bạn muốn mua bây giờ và trả giá cho chuyện đó sau. Bạn trì hoãn lần hồi các quyết định khó khăn vốn trùng hợp với lối sống vượt ngoài khả năng của bạn. Bạn tạo nên câu chuyện thần tiên trong đầu rằng vào một ngày không xa, bạn sẽ thắt lưng, buộc bụng và trở nên nghiêm túc về vấn đề tài chính cá nhân của mình và mọi việc rồi sẽ tốt đẹp. Vấn đề là bạn càng trì hoãn nhìn nhận nghiêm túc về vấn đề tiền bạc thì bạn càng có ít lựa chọn khi ngày ấy cuối cùng cũng đến. Giải pháp: hãy thuê một chuyên gia hoạch định tài chính cung cấp một đánh giá công bình và độc lập tình hình tài chính cá nhân của bạn. Phân tích này sẽ làm rõ tình hình tài chính hiện nay của bạn và bạn cần phải làm gì để đạt được các mục tiêu tài chính. Bạn càng thực hiện bước này sớm chừng nào, bạn sẽ càng sớm cảm thấy thanh thản tâm hồn về tiền bạc và cuộc sống chừng ấy. Sáu ảo tưởng về tài chính cá nhân mà có lẽ bạn tin tưởng và sự thật. Đây là vấn đề với lẽ thường tình, nó thường bất quy tắc và thường không khôn ngoan. Tiết kiệm tiền và phát triển tài chính khi bạn làm theo các giả định đúng đã đủ khó khăn rồi. Vậy sẽ còn khó khăn hơn đến mức nào nữa nếu bạn có những quyết định chi tiêu dựa theo một trong những ảo tưởng tài chính cá nhân phổ biến dưới đây. 1. Phải kiếm thêm tiền để tiết kiệm thêm. Một cuộc khảo sát ở Mỹ vào năm 2008 đã phát hiện rằng dù người ta có làm ra bao nhiêu tiền đi chăng nữa, họ cũng báo rằng họ sẽ tiết kiệm đủ nếu có thể kiếm được gấp đôi số tiền họ đang kiếm được lúc đó. Tức có nghĩa là người nào xài sạch 200.000 đô la một năm sẽ muốn kiếm được 400.000 đô la rồi mới có thể nghiêm túc tiết kiệm. Sự thật, bạn có thể bắt đầu tiết kiệm từ bây giờ, dù bạn có kiếm được bao nhiêu đi chăng nữa, bằng cách rèn luyện chi tiêu có kỷ luật và để dành đôi chút mỗi tháng. 2. Tiền nào của nấy. Đôi khi giá cao hơn đồng nghĩa với giá trị cao hơn, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Đến mức phải chi tiêu mù quáng dựa theo khái niệm này, đặc biệt đúng với các thương hiệu hào nhoáng được trưng ra trước các thương hiệu xoàng và đại trà trong các cuộc thử nghiệm. Sự thật, với những khoản mua sắm lớn, bạn nên nghiên cứu các nguồn như báo cáo người tiêu dùng và mua thứ gì có ý nghĩa. Đối với những mua sắm lặt vặt như hàng tạp hóa, hãy mua một thương hiệu phổ thông, trừ khi bạn có một nguyên nhân thuyết phục rằng không nên mua. 3. Các mời chào lãi suất thấp, không lãi suất rất tốt. Chúng có vẻ rất tốt, một cách để nhận được thứ gì đó mà chẳng mất mát gì, hoặc trả nợ bằng cách dùng tiền trong thẻ tín dụng với lãi suất thấp. Thật ra, chúng là mồi nhử do các công ty thẻ tín dụng thiết kế để bẫy bạn, giống như các sòng bạc. Họ đặt cược vào khả năng thống kê rằng bạn sẽ không trả nợ đúng hạn và sẽ kết thúc bằng cách cắn răng trả thêm tiền lãi. Mà nếu bỏ qua lời mời chào đó, thì bạn đã chẳng phải trả. Sự thật, bạn nên tránh những mời chào này trừ khi bạn có một kế hoạch chắc chắn sẽ thanh toán xong trước khi hết hạn. Đừng bao giờ xem lời mời chào này là một cơ hội để chi tiêu nhiều hơn khả năng. 4. Cần phải để tâm các khoản chi phí nhỏ. việc đếm tiền cắt cho bạn cảm thấy kiểm soát được tài chính của mình. Nhưng những chi tiết vụn vặt hiếm khi làm tăng thêm các khoản tiết kiệm thật sự. Tuy nhiên, chúng sẽ tăng thêm căng thẳng, phức tạp và mỉa mai thai. Còn chi nhiều tiền hơn trường hợp bạn cứ để yên đấy. Sự thật, thế nào bạn cũng sẽ ổn bằng cách dự toán tiền theo hạng mục, ấn định một khoản tiền hàng tháng cho các loại chi tiêu. Giữ dưới mức đó và bạn sẽ không phải lo lắng cho từng vụ mua sắm và hóa đơn. 5. Vàng bảo vệ tôi khi nền kinh tế lao đao. Lúc nào bạn cũng nghe câu này trong dân gian, tiên đoán tiền giấy sẽ mất giá và chỉ những ai có vàng mới có thứ có giá trị thực sự. Nếu điều này đúng, thì tại sao các công ty có vàng lại sẵn sàng bán đi? Sự thật, mua vàng cũng giống như bất kỳ sự đầu tư nào khác. Để đa dạng hóa và bằng cách theo dõi chu trình giá trị và sự phát triển của nó, rồi mua khi giá giảm. Nếu bạn tin vào lý thuyết rằng nền văn minh sẽ thực sự diệt vong, vậy hãy cân nhắc chuyển toàn bộ tài sản của bạn vào những thứ chúng ta thật sự cần, chẳng hạn như thực phẩm. 6. Bạn cần bảo hiểm. Ảo tưởng này chỉ đúng một phần. Bảo hiểm nhân thọ, xe cộ, nhà cửa và một số sản phẩm bảo hiểm thương tật là biện pháp bảo vệ tốt dành cho gia đình và tài sản của bạn. Nhưng những sản phẩm bảo hiểm khác sẽ lãng phí tiền của bạn. Một lần nữa, được thiết kế giống như các máy đánh bạc rút tiền từ người tiêu dùng. Đây là bao gồm cả bảo hiểm truyền thống, gia hạn bảo hành và các chương trình dịch vụ. Sự thật, chỉ mua những sản phẩm bảo hiểm mà bạn có nhu cầu chính đáng và hãy tiết kiệm tiền để tự bảo hiểm bất cứ ở đâu có thể. 7 bí quyết để có mối quan hệ hạnh phúc hơn với tiền bạc. Đầu tư, quản lý, tiết kiệm, chi tiêu và kiếm tiền. Những khía cạnh tuyến tính, tư duy, bán cầu não trái, tức lý trí, về mối quan hệ với tiền bạc của chúng ta có nhiều khả năng mang đến những thử thách. Nhưng khi chúng ta đào sâu vào chiều hướng khác của mối quan hệ với tiền, cảm xúc của chúng ta, thì mọi thứ càng trở nên hết sức phức tạp và vô cùng thú vị. Cảm xúc vốn là khía cạnh lộn xộn và rối rắm của mối quan hệ với tiền bạc, thường bắt chúng ta làm con tin cho cái tôi của mình và không để ta thấy thỏa mãn và thanh thản tâm hồn như ta hằng mong mỏi. Quá nhiều người trong số chúng ta sống với cảm giác thiếu thốn và ý thức nghèo khó. Thay vì làm đầy tớ cho chúng ta, tiền bạc lại trở thành chủ nhân. Thay vì sử dụng những cảm xúc có sức mạnh như hy vọng và nhiệt tình, chúng ta thường ngập trong những cảm xúc năng lượng thấp như sợ hãi và tham lam. Ngay cả khi chúng ta có thêm tiền trong ngân hàng đủ để tạo được lối sống mà chúng ta khao khát, chúng ta thường vẫn không ngừng cảm thấy có gì chẳng lành sắp xảy ra và do đó chúng ta phải liên tục ở trong trạng thái lo lắng và căng thẳng về tiền bạc. Hiểu kỹ hơn về điều gì kích hoạt cảm xúc liên quan đến tiền, điều gì khiến bạn làm hỏng mối quan hệ của bạn với tiền bạc, lý do bạn trở nên bị cảm xúc xung quanh các vấn đề về tiền bạc xoay vần. Hiểu biết bản thân theo cách này là một trong những công cụ hiệu quả để làm tăng hạnh phúc và sự hài lòng về tiền bạc. Trở nên hiểu bản thân hơn về mặt cảm xúc là bí quyết để có mối quan hệ hạnh phúc hoặc hạnh phúc hơn với tiền bạc. Bằng cách tăng cường trí tuệ cảm xúc, IQ của bạn, bạn sẽ học được cách hiểu và quản lý các yếu tố kích hoạt cảm xúc liên quan đến tiền. Và thường thì sự hiểu biết bản thân về mặt cảm xúc này sẽ dẫn bạn đến với sự hòa hợp tiền bạc xác thực và dài lâu. 7 bí quyết để có mối quan hệ hạnh phúc hơn với tiền bạc. 1. Hết mình với hiện tại. nghĩa là đánh giá đúng mình đang ở đâu về mặt tài chính trong cuộc sống hiện tại của bạn, chứ không phải vị thế về tài chính của bạn 5 năm nữa hoặc là vị thế về tài chính của bạn 5 năm trước. Hãy an tâm về quá khứ và biết ơn tất cả những gì bạn đang có giờ phút này. Nghĩ rằng chừng nào có công việc thích hợp hoặc bạn để giành được một số tiền ít đồng nào đó thì mới hạnh phúc là tự lừa dối bản thân. 2. Biết đâu là điểm vừa đủ của bạn. Biết khi nào là đủ, xét về mặt tài chính, là một tự nhận thức cần có. Bao nhiêu tiền mới đủ là một quyết định rất riêng tư và cá nhân, đáng nhận được toàn bộ sự tập trung và chú ý của bạn. Bạn xác định điểm vừa đủ của mình càng sớm, bạn sẽ càng sớm được trải nghiệm cảm giác sung túc, vốn đồng hành với sự tự biết mình. 3. Thành thật với bản thân. Người ta khổ sở khi theo đuổi cuộc sống hoặc giấc mơ không thuộc về mình. Bạn có thể kiếm cả chục triệu một năm, nhưng nếu bạn đang làm công việc mà bạn nghĩ là mình nên làm thay vì công việc bạn muốn làm, thì toàn bộ tiền của trên thế giới cũng không thể mang đến hạnh phúc thật sự cho bạn. Hãy lắng nghe trực giác, tiếng nói sâu thẳm trong tâm hồn dẫn lối cho bạn, và bạn sẽ biết được sự thật. 4. Liêm chính là không thể thương lượng. Căn chỉnh các giá trị cốt lõi của bạn với tiền bạc và cuộc sống của bạn là nền tảng hình thành mối quan hệ thật sự hạnh phúc và thỏa mãn với tiền. Nếu bạn cảm thấy mình phải đánh đổi sự liêm chính để đạt được thành công về tài chính, tức là bạn phản bội chính mình. Làm vậy hết sức tai hại cho trái tim và tâm hồn của bạn, làm suy yếu mối quan hệ tinh thần giữa bạn với sức mạnh thiêng liêng. Kết quả là bạn sẽ cảm thấy rã rời và trống rỗng về cảm xúc. Hãy đi theo con tim của bạn. Hãy lắng nghe tiếng nói sâu thẳm trong tâm hồn mách bảo bạn hãy quan tâm đến cảm giác của mình. Làm ơn, cố gắng đừng bao giờ làm hại đến con người của bạn hoặc con người bạn muốn trở thành nhằm đạt được thành công tài chính. Nếu bạn làm vậy, thế nào cũng có ngày bạn hủy hoại chính mình. 5. Rèn luyện tính độc lập. Tiền bạc của bạn hôm nay có thể khác biệt hoàn toàn với tiền bạc của bạn vào năm tới hoặc 10 năm nữa. Nhưng nếu hạnh phúc cá nhân của bạn phụ thuộc vào số tiền bạn có trong ngân hàng, loại công việc bạn làm, nhà bạn ở, hay loại xe bạn lái, hoặc bất kỳ loại tài sản cá nhân nào khác mà bạn ra sức bám víu, thì nên biết rằng bạn đang từ bỏ sức mạnh và hạnh phúc của mình để đổi lấy những thứ mà bạn chẳng kiểm soát được gì. 6. Giàn hòa với nỗi dày vò tiền bạc. Dù thích hay không, tất cả chúng ta đều phải đương đầu với nỗi dày vò tiền bạc. Có một số người quy cho nó là mặt tối của đồng tiền, vốn là khía cạnh tối tăm trong mối quan hệ của chúng ta với tiền bạc. Hãy gọi nó là bất cứ gì bạn muốn, nhưng phải biết rằng bạn trốn tránh đối diện với nỗi dày vò tiền bạc càng lâu, thì chúng sẽ có quyền kiểm soát bạn và mối quan hệ của bạn với tiền bạc lâu chừng ấy. Và bạn sẽ cảm thấy bất lực lâu chừng ấy. Hãy giành lại sức mạnh của bạn và soi rọi màn đêm. 7. Đừng sợ hãi. Để có mối quan hệ hạnh phúc và hòa bình bền vững với tiền, thì cần phải nhận thức lịch sử tiền bạc của bạn. Thường thì, tự khám phá bản thân thế này sẽ đau khổ và rất kinh dị. Tuy nhiên, bạn càng sớm trở thành một chiến binh tinh thần và không còn sợ nhiệm vụ tự khám phá bản thân về mặt tài chính chừng nào, bạn sẽ biết và thích cái cảm giác có được khi mối quan hệ với tiền bạc làm bạn thấy hạnh phúc và là điều khiến bạn vô cùng tự hào sớm chừng ấy. 5 lời khuyên để cân bằng tiền bạc và hạnh phúc. Việc cân bằng tiền bạc và hạnh phúc không phải lúc nào cũng là một nhiệm vụ dễ dàng. Nếu chi dùng quá ít, bạn có thể bỏ lỡ nhiều trải nghiệm cuộc sống. Nhưng nếu chi dùng quá nhiều, bạn có thể dễ dàng chìm ngập trong nợ nần. Đây là lý do tại sao việc giữ cân bằng giữa tiền và hạnh phúc lại quan trọng đến vậy. 1. Đừng tiết kiệm quá mức. Tiết kiệm nhìn chung là chuyện tốt, nhưng nếu làm quá mức, nó có thể gây hại nhiều hơn là có lợi. Nếu bạn sống quá tiết kiệm, bạn có thể bỏ lỡ những cơ hội để sống cuộc sống một cách đầy đủ nhất. Để tránh sai lầm này, hãy ước lượng tình trạng tài chính của bạn và quyết định liệu bạn có đang tiết kiệm quá mức hay không. Nếu bạn không đủ tiền chi cho bản thân và sự hưởng thụ cá nhân, có lẽ bạn cần phải thay đổi các thói quen của mình. Thay vì để dành toàn bộ số tiền không động đến, bạn có thể bắt đầu một kỳ nghỉ mát hoặc quỹ phòng hờ cho trường hợp thiếu thốn bất ngờ. Việc này sẽ giúp bạn duy trì các thói quen tiết kiệm lành mạnh của mình, trong khi vẫn dành ít tiền cho sự hưởng thụ của bản thân. 2. Tìm hiểu điều gì mang đến nhiều hạnh phúc nhất, tính trên một đơn vị tiền tệ. Sử dụng chuẩn đo hạnh phúc tính trên một đơn vị tiền tệ có thể giúp bạn tiết kiệm tiền và theo đuổi điều khiến bạn hạnh phúc nhất. Xác định hạnh phúc tính trên một đồng cho các hoạt động yêu thích của bạn cũng có thể giúp bạn theo dõi sở thích liên quan đến chi tiêu của mình. Nếu bạn không theo dõi và lập kế hoạch chi tiêu, bạn sẽ dễ lãng phí rất nhiều tiền. Để quyết định điều gì mang lại nhiều hạnh phúc nhất tính trên một đồng, hãy bắt đầu bằng cách khuấy động phần mềm tính toán yêu thích của bạn. Hãy liệt kê tất cả những hoạt động và sở thích mà bạn yêu thích và xếp hạng mức độ hạnh phúc tương đối từng mục mang lại cho bạn theo thang điểm từ 1 đến 10. 10 là cao nhất. Ở cột khác, hãy viết ra những chi phí hàng năm liên quan đến từng hoạt động và sở thích cụ thể. Ở cột thứ 3, hãy tính tỷ lệ hạnh phúc tính trên một đồng. Bước kế tiếp là sắp xếp kết quả theo mức hạnh phúc tính trên một đồng. Thông tin sẽ không chính xác. Ngay cả nếu, ví dụ, xe hơi có xếp hạng 10 trong thang đo hạnh phúc của bạn, thì nó vẫn có thể có tỷ lệ hạnh phúc tính trên một đồng rất thấp vì những chi phí cao ngất liên quan đến quyền sở hữu và bảo dưỡng xe. Mặc dù kết quả của bạn có thể có một số bất thường, nhưng việc lập một bản tính thế này có thể sắp xếp mọi thứ trong toàn cảnh và dẫn lối bạn đến với một lối sống thỏa mãn hơn với chi tiêu hiệu quả hơn. 3. Đừng rơi vào bẫy nợ nần. Ngập trong nợ nần là một trong số các sai lầm tốn kém nhất mà bạn có thể phạm phải. Do phương thức hoạt động của lãi suất, nợ có thể tăng trưởng cực nhanh và có thể trở nên gần như không thể trả nổi. Bị kẹt trong cảnh nợ nần thì khó mà hưởng thụ các hoạt động và sở thích vốn mang đến cho bạn sự thỏa mãn lớn nhất. Người ta nói những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống đều miễn phí, nhưng không có tiền thì đương nhiên cũng chẳng còn thảnh thơi. Để tránh rơi vào bẫy nợ nần, hãy thực hành tiết kiệm và chi tiêu trong khả năng của bạn. Việc này sẽ cần đến kỷ luật, nhưng có thể khiến bạn được nhiều lợi ích trong tương lai. Thông qua việc luôn kiểm soát được nợ nần cá nhân, bạn sẽ có thêm thời gian và tiền bạc để tận hưởng cuộc sống. 4. Làm thiện nguyện và quyên góp từ thiện. Một trong những điều mang lại sự thỏa mãn nhiều nhất mà bạn có thể làm là dành thời gian và tiền bạc cho việc có ý nghĩa. Làm thiện nguyện và quyên góp có thể có nhiều ảnh hưởng tích cực đến bạn lẫn cộng đồng. Nếu chưa bao giờ làm thiện nguyện hoặc quyên góp từ thiện, thì vẫn không bao giờ là quá trễ để bắt đầu. Một tác dụng phụ quan trọng của việc dành thời gian và tiền bạc cho người khác là tiền sẽ ít chi phối bạn hơn. Nếu bạn sống một cách tiết kiệm và tiêu xài dè sẻn, bạn dễ trở thành một người keo kiệt. Có thể chia sẻ những gì hiện có có lẽ không đem lại các khoản lợi tiền bạc ngay lập tức, nhưng sẽ giúp bạn duy trì cuộc sống cân bằng hơn. 5. Biến đam mê thành công việc thứ hai hoặc việc kinh doanh. Mọi người đều có ít nhất một thứ mà mình hết sức đam mê. Trường hợp bạn không đam mê thứ gì đi nữa, thì có lẽ bạn cũng rành rẽ một lĩnh vực có thể đưa đến một công việc thứ hai hoặc một công việc kinh doanh thành công. Vậy có thể giúp bạn dành thêm thời gian để làm công việc mà bạn yêu thích và còn kiếm được thêm tiền. Nếu bạn có một niềm đam mê cụ thể mà bạn muốn biến nó trở thành công việc thứ hai hoặc việc kinh doanh, đầu tiên cần phải tìm hiểu tình hình. Nếu có nhiều công ty trong lĩnh vực bạn có hứng thú, thì có lẽ tốt hơn là hãy tìm việc làm thay vì tự mình kinh doanh. Một thị trường đông đúc đâu dễ chen chân. Nhưng nếu niềm đam mê của bạn thuộc một phân khúc nhỏ, thì có lẽ bạn đủ sức để khởi nghiệp và điều hành kinh doanh thành công. Mê tín và tiền. Cách chúng ta suy ngẫm về tiền. Khía cạnh nào về tiền cũng chứa đựng mê tín, từ việc kiếm tiền cho đến việc tiết kiệm. Thậm chí còn có những điều mê tín trái ngược nhau, tùy theo nền văn hóa mà bạn sinh trưởng. Ở Argentina, việc nhặt được tiền trên phố được xem là cực kỳ may mắn. Bạn còn giữ tiền này không tiêu, thì nó còn mang lại nhiều tiền hơn cho bạn. Nhưng ở Trinidad và Tobago, nhặt được tiền ngoài phố có thể đưa ma quỷ vào nhà bạn. Chúng ta cảm nhận về những điều mê tín khác nhau, từ những người tin tưởng mãnh liệt đến những người không tin mà chỉ chế nhạo. Nhưng chúng cho chúng ta thấy được sâu thẳm bên trong cách chúng ta thường suy nghĩ về tiền. Tiền thu hút tiền. Ở Hy Lạp, người ta tin dị đoan là nếu để túi rỗng, bóp, ví hoặc tài khoản ngân hàng, thì bạn sẽ không bao giờ kiếm được tiền trong tương lai. Tiền thu hút tiền, nên lúc nào bạn cũng cần giữ lại một hoặc hai đồng trong túi. Có niềm tin dị đoan tương tự là nếu bạn dùng giấy gói đồng xu để trong túi, thì tiền sẽ tiếp tục chảy về phía bạn. Tuy nhiên, dù bạn có để túi mình rủng rỉnh tiền hay không, thì quan niệm là bạn phải có tiền để thu hút thêm tiền là chuyện phổ biến. Nếu bạn phân tích điều mê tín này, thì bạn sẽ nhận thấy một số nhận thức rất phổ biến. Ai cũng biết chúng ta phải có tiền, hoặc ít ra thì cũng làm như chúng ta có, để có được nhiều hơn. Đó là lý do chúng ta ăn mặc đẹp khi đi phỏng vấn xin việc, và là lý do chúng ta tập trung vào việc kiếm tiền, để sau đó chúng ta có thể đầu tư. Ở đây cũng bao hàm một chân lý: kiếm thêm tiền khi bạn đã có sẵn một số rồi, bao giờ cũng dễ hơn là chưa có đồng nào. Một đồng trong túi có thể không đủ để thay đổi vận mệnh của bạn, nhưng nó có thể là điểm khởi đầu đưa bạn đi đúng hướng. Ít ra, việc luôn giữ chút tiền bên người giúp dễ dàng tránh sử dụng tín dụng. Vốn hầu như lúc nào cũng tốn kém hơn dùng tiền mặt. Tặng những món quà có liên quan đến tiền. Tặng món quà giúp người nhận kiếm ra tiền hoặc tiết kiệm tiền có thể hữu ích. Nhưng hành động tặng những món quà như thế cũng mang ý nghĩa mê tín dị đoan. Tặng một chiếc ví rỗng có thể mang lại vận xui cho người nhận, khiến họ khó kiếm tiền hơn trong tương lai. Bỏ thêm một tờ tiền vào chiếc ví mới có thể tạo nên sự khác biệt hẳn, ít nhất là theo mê tín dị đoan. Nhưng hành động bỏ tiền kèm theo món quà còn mang hàm nghĩa khác. Nó mang lại cho người nhận cơ hội bắt đầu thu hút tiền theo cách riêng của họ ngay lập tức. Đây cũng là chủ nghĩa tượng trưng nữa. Nếu ví tiền hàm nghĩa là giữ tiền, thì nó nên đựng tiền ngay từ lần đầu tiên bạn nhìn thấy nó. Đây là một cử chỉ hào phóng, và sự hào phóng cũng có thể kèm theo việc tạo ra thêm của cải. Các biểu tượng của tiền. Nhiều tư tưởng mê tín tập trung vào các biểu tượng của sự giàu có. Ở Nhật, rắn là biểu tượng giàu sang, dẫn đến niềm tin là nếu bạn bỏ một mảnh da rắn vào ví, thì bạn sẽ trở nên giàu có. Tuy nhiên, việc giết rắn được xem là sức xui xẻo, có nghĩa là bạn sẽ phải tìm cách khác để kiếm được da rắn. Hầu như mỗi nền văn hóa đều có những tư tưởng mê tín kiểu này, gắn đồng tiền với các con vật khác nhau hoặc những biểu tượng khác. Hệ tín ngưỡng này sẽ rất thú vị, giả như vì bản thân đồng tiền là một biểu tượng. Nó thật ra chỉ là một mảnh giấy mà mọi người đồng ý sử dụng trong trao đổi hàng hóa. Sử dụng những biểu tượng khác để cải thiện tài chính có lẽ không mang lại hiệu quả gì đặc biệt. Dù dĩ nhiên, thử làm theo điều mê tín có thể không hại gì mà có khi còn có lợi. Hãy hành động. Số lượng các bước bạn có thể thực hiện để tăng cơ hội mang tiền đến với bản thân bạn là vô chừng. Quy luật phong thủy cho rằng, góc bên trái của phòng hoặc tòa nhà, khi bạn đang đứng ở cửa chính, là điểm hội tụ năng lượng tài chính. Nếu bạn dọn dẹp đồ đạc, sửa chữa bất kỳ thứ gì hư hỏng, và làm nổi các khu vực hút tiền bằng màu tím và xanh, thì bạn sẽ thu hút được của cải. Triết lý sâu xa của quy luật phong thủy cũng gợi ý rằng nên cho đi nguồn năng lượng của bạn một cách thoải mái, và tiền bạc cũng là một dạng hào phóng. Những hành động bạn làm nhằm cải thiện tình hình tài chính của bạn, dù chúng có dựa trên mê tín hay không, đều đáng giá. Mỗi hành động thường đã là một bước quan trọng trong việc hướng theo đúng hướng. Nó có vẻ thuần tính biểu tượng, nhưng suy ngẫm về tiền trong bất kỳ ngữ cảnh nào cũng giúp chúng ta nhận ra những bước khác và những cơ hội đang đến với chúng ta. Chẳng hại gì khi những tín ngưỡng này có thể giúp đặt các cân nhắc về tài chính vào bối cảnh có tính đảm bảo hơn, thay vì cứ nhìn chằm chằm vào đống tiền mà thôi. Phá tan năm ảo tưởng về tiền bạc. Tất cả chúng ta đều nghĩ đến tiền theo những cách khác nhau, nhưng có một số ảo tưởng về tiền bạc cần phải được làm rõ. Những ảo tưởng này có thể gây lầm đường lạc lối, và thậm chí có thể khiến bạn có cảm giác sai lầm về sự an toàn, hoặc khiến bạn tin rằng có cách giải quyết được nhanh chóng các vấn đề tiền bạc trong cuộc sống của bạn. Tiền bạc mua được hạnh phúc. Đây có lẽ là một trong những ảo tưởng về tiền bạc phổ biến nhất. Liệu tiền bạc có thật sự mua được hạnh phúc cho bạn không? Năm ngoái, một nghiên cứu do trường đại học Princeton tiến hành đã phát hiện ra rằng đa số dân Mỹ, 85%, đều hạnh phúc, bất kể thu nhập của họ bao nhiêu. Hẳn nhiên, tiền đem đến cho bạn sự an toàn và thoải mái về mặt tài chính nhiều hơn, nhưng nó không nhất thiết mang đến hạnh phúc cho bạn. Người giàu chỉ mua những thứ cực xa xỉ và đắt tiền. Có thể đúng là có một số người giàu phung phí tiền bạc vào những thứ xa xỉ và đắt tiền. Và có lẽ bạn còn thấy TV chiếu cảnh họ mua sắm những ngôi nhà, xe hơi, trang sức và nhiều thứ khác với mức giá lố bịch. Nhưng nếu bạn đọc cuốn Triệu Phú Nhà Bên, thì thế nào bạn cũng ngạc nhiên khi biết có nhiều triệu phú rất có tính kỷ luật và là những người chi tiêu tiết kiệm. Bạn có biết là tỷ phú Warren Buffett chọn lái một chiếc Lincoln Town Car với mức giá hợp lý thay vì những tùy chọn đắt tiền như một chiếc Rolls Royce Phantom trị giá 380.000 đô la. Nếu bạn có bằng hạng U hoặc có trình độ học vấn cao hơn, bạn sẽ biết cách quản lý tiền bạc. Ảo tưởng này hoàn toàn khác biệt so với sự thật. Việc biết cách quản lý tiền bạc như thế nào chẳng liên quan gì đến bằng cấp bạn có. Và chỉ vì bạn là bác sĩ, giáo viên hoặc kiểm toán viên, không có nghĩa bạn quản lý tiền bạc của mình giỏi hơn một tài xế xe buýt. Trong hiểu biết về tài chính, thì việc có kỷ luật và có khả năng tự kiểm soát là những nhân tố quan trọng hơn. Tôi không cần phải biết về tài chính, vì chồng tôi quản lý mọi thứ. Bất cứ ai cũng phải biết tầm quan trọng của việc am hiểu tài chính cá nhân, cho dù có kết hôn hay không. Hơn nữa, chuyện gì sẽ xảy ra nếu chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ly hôn hoặc chồng qua đời. Nếu bạn mờ mịt trong việc quản lý tiền bạc và không biết xử lý chi tiêu trong gia đình, bạn sẽ đặt mình vào vị trí đầy thử thách trong thời khắc khó khăn. Tuy nhiên, nếu bạn chủ động học hỏi về tiền bạc, bạn sẽ có vị thế tốt hơn để xử lý những sự kiện ngoài ý muốn và có thêm hiểu biết về tài chính sẽ giúp bạn quản lý tài sản của mình dễ dàng hơn. Hiểu biết về tài chính có thể đỡ đần cho người bạn đời và kiểm soát tốt hơn tiền bạc của gia đình. Nếu tôi trúng số, những lo toan tài chính của tôi sẽ chấm dứt. Một số người tin rằng giải pháp duy nhất cho các vấn đề tiền bạc là có thêm tiền. Nhưng tiền từ trên trời rơi xuống không bảo đảm được rằng các vấn đề tài chính của bạn sẽ được giải quyết. Thật ra, nhiều người trúng số lại có kết cục nghèo khó, nợ ngất ngưỡng, tuyên bố phá sản sau khi trúng cả đống tiền. Bởi vì nếu nguyên nhân cốt lõi của vấn đề không được xử lý, thì nó sẽ càng khuếch đại khi có thêm tiền. Có rất nhiều ảo tưởng về tiền, nhưng nếu bạn khéo dùng tiền, thì bạn sẽ có khả năng tách bạch sự thật và hư cấu. Một điều chắc chắn, bạn càng biết cách quản lý tiền, thì tiền bạn sẽ càng tăng.